Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 272, Thanh Bách để em đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em đã xem bức thư rồi. Vậy sao em không nói với anh? Lưu Thanh Bách, giờ anh muốn hỏi ngược lại em. Em hiểu rồi. Anh không muốn ai tìm ra bất kỳ chứng cứ gì cả. Anh muốn đem chuyện này dìm xuống đáy vực. Thanh Bách không phản bác. Anh, đúng là cố ý như thế. Muốn giữ Mỹ An bên cạnh chỉ còn cách không cho cô đào bới chuyện này tiếp tục. Mỹ An thấy thái độ không chút chối bỏ của anh thì thất vọng vô cùng. Cô lùi về sau, lắc đầu nói. Em vẫn luôn phân vân nhưng giờ em cô quyết định của mình rồi. Thanh Bách, anh biết chuyện này có ý nghĩa với em thế nào mà. Anh bảo vệ cho anh. Được. Vậy em sẽ đi đòi lại công bằng cho cha em. Không phải, anh không bảo vệ ông ta. Anh bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi. Thanh Bách nắm chặt cô tay cô. Mỹ An không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào từ anh nữa. Cô dùng sức vùng khỏi tay anh. Anh có biết làm vậy là ích kỷ thế nào không? Anh chưa bao giờ là người rộng lượng. Thanh Bách cười trừ. Mỹ An không muốn nhiều lời với anh nữa. Cô quay lưng bước đi. Cô cần phải rời khỏi căn nhà này. Thanh Bách đứng yên tại đó không có ý ngăn cản nhưng gương mặt lại tràn đầy tự tin. Giống như anh biết chắc chắn cô không thể rời đi được vậy. Mỹ An vội vã chạy xuống phòng. Khách, bác hai thấy cô gấp gáp không nhịn được bước tới hỏi. Mỹ An, cô muốn đi đâu vậy? Cô khó xử nhìn ông. Qua loa nói, tôi phải rời đi. Mỹ An không ngờ được khi cô vừa bước tới cổng đã có cả một dàn vệ sĩ đứng chờ để ngăn cô lại. Các người mau tránh ra. Mỹ An gằn giọng, hai người họ sẽ nhanh rời khỏi đây. Thanh Bách bây giờ mới biết chuyện này, nhếch môi nói. Thế thì rất tốt, sau này chúng ta có thể sống an ổn. Mỹ An nhìn Thanh Bách như thế này cô lòng tê tái. Anh rõ ràng đang lừa mình dối người. Chuyện của bọn họ đến lúc này gần như nát tan cả rồi nhưng anh vẫn ỏm hy vọng chắp vá nó. Hơn nữa còn dùng cách cực đoan tới mức khiến cả hai người tổn thương. Thanh Bách, để em đi đi. Anh hoàn toàn mặc kệ lời cô nói. Bước xuống đi lướt qua cô. Bác hai, nhớ trông chừng cô ấy cho tốt. Cách chương.